Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1989, chương 1991, chấn kinh thế nhân. Hơn 2 vạn tiên đồng lệnh cấp cho hoàn tất, đám người trùng trùng điệp điệp bên trên Tần Dương sớm đã chuẩn bị kỹ càng xe tải. Bởi vì bọn họ là cổ võ tu sĩ, cho nên không cách nào dùng ngự không trực tiếp tiến vào tiên giới. Chỉ có thể nhường tiên nhân tự mình dẫn đầu. Nhưng mà nhiều người như vậy, Tần Dương cũng không có cách nào từng bước nối đi lên. Cho nên dùng xe rồi, mới là thuận tiện nhất. Tần Dương cũng đã thông chi Đồng Nhạc Nhạc các nàng, tại tiên môn chỗ nghênh tiếp, dàn xếp đi tới các đệ tử. Về phần Ninh Tú Tâm vợ chồng cùng Liễu lão gia tử bọn họ, Tần Dương là dùng từng chiếc xe sang trọng lái lên đi. Khí thế rộng rãi, thật xa nhìn lại, xếp thành một đường, làm cho người ta cảm thấy một loại không tên cảm giác chấn động. Từ mặt đất đến không trung tiên môn, cho dù là điện ảnh bên trong đặc hiệu đều không có như vậy rung động. Đưa mắt nhìn từng chiếc cỡ lớn xe tải lôi kéo một xe gia tu tiên giả lái về phía lụa đỏ gấm. Sau đó tiến vào tiên giới đại môn, những cái kia quan sát các tu sĩ từng cái há to mồm. Đủ để nhét bên dưới một quả trứng vịt, CMN, cái này cũng được. Những cái kia quan sát tu giả hầu như sắp điên, không ngừng níu lấy tóc mình, không thể tin được trước mắt một màn. Chẳng lẽ, Tần tiên nhân thật có thể đem những cái này người đưa đến tiên giới đi? Cái này sao có thể là có thể? Ai nha, lão phu hối hận a. Sớm biết như vậy, lão phu chính là bỏ qua trưởng lão này thân phận, cũng muốn gia nhập Liễu gia là một gã binh sĩ. Đúng vậy a, chỉ cần đi vào tiên giới, chính là làm tiên đồng, cũng là cơ duyên lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người chớ không khiếp sợ cảm thán, đồng thời lại hối hận vô cùng, bỏ lỡ trong đời lớn nhất cơ duyên, giờ phút này muốn đi nịnh bợ cũng đã không kịp. Trong tiên giới, vài tên tiên giả cùng thường ngày bình thường đến Nam Thiên Môn tán tâm. Lộc huynh, có nghe nói hay không? Mấy ngày trước đây Tần Dương tiểu tử kia đại náo thí ma phân điện, còn giết một cái người phụ trách, dẫn tới phó điện chủ Hứa Xương Long tự mình đi thảo phạt. Một vị khuôn mặt tuấn tú lam y nam tử đối với bên mình đồng bạn nói ra, đương nhiên nghe nói, tựa như là Tần Dương hai cái tiên đồng phạm tiên quy bị bắt, sau đó tiểu tử kia mới cùng thí ma thần điện trở mặt. Đồng bạn gật đầu nói, người này ngược lại là rất bao che khuyết điểm, bất quá để cho người khó hiểu là Hứa Xương Long tự mình đi bắt người, vậy mà không công mà lui. Chẳng lẽ liền hắn cũng làm sao Tần Dương không thể? Không có khả năng. Thí ma thần điện là cái gì địa vị? Chỉ là một cái Tần Dương ở tại bọn hắn trước mặt liền sâu kiến đều không phải. Bất quá nghe nói cửu công chúa cùng hắn quan hệ không tệ, có lẽ Hứa điện chủ là xem tại cửu công chúa trên mặt mũi mới không có bắt người. Tin tưởng đi qua chuyện này, Tần Dương tiểu tử kia hẳn là ghi nhớ thật lâu. Không sai, không có mấy cái tiên giả dám cùng thí ma thần điện đối nghịch. Ước đoán qua mấy ngày, Tần Dương tiểu tử kia sẽ đi xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liền tại đám người nghị luận thời điểm, chợt thấy một chiếc cỡ lớn xe khách chậm rãi từ trong tiên môn lái ra. Mấy vị tiên giả trong nháy mắt liền mộng bức, cho rằng chính mình hoa mắt mắt. Làm y nam tử con mắt chừng so với hạch đào còn muốn lớn, chỉ vào chiếc kia lôi kéo mãn mãn một xe gia tu sĩ, miệng run rẩy nửa ngày không nói nên lời. Cái này là ảo giác sao? Đồng bạn xoa xoa con mắt, bất khả tư nghị nói. Sát theo đó, bọn họ chứng kiến chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, cuối cùng đều đếm không hết là thứ mấy chiếc xe tải. Chúng tiên vẻ mặt ngốc trệ, chẳng qua là sững sờ nhìn xem từng chiếc xe tải từ trước mặt đi qua. cái khác tiên giả cũng lần lượt bị một màn này hấp dẫn. Chứng kiến cái này vạn niên khó gặp kỳ quan, hoàn toàn trố mắt đứng nhìn. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao lại có nhiều tu sĩ như vậy đi tới tiên giới? Xem ra, bọn họ đều là tiên đồng. Có thể tiên đồng tại sao có thể có nhiều như vậy? Hơn nữa còn là dùng phàm giới xe tới kéo. Những cái kia tiên giả sọ não đều nhanh muốn bị cào nát. Vừa ý phía trước một màn này không cách nào giải thích. Rất nhanh, cái khác nhận được tin tức tiên giả cũng nhao nhao chạy đến quan sát cái này kỳ hoa khó gặp một màn. Khi thấy từng chiếc xe tải về sau, bọn họ nội tâm cùng những người khác giống nhau là tan vỡ. Lão thiên gia, cái này CMN đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Rốt cục qua hơn một canh giờ chi phối, hai vạn tiên đồng toàn bộ đều bị kéo lên tiên giới. Có tiên đồng lệnh tồn tại, bọn họ có thể tự do hô hấp tiên giới không khí. Không có bất cứ thương tổn gì, mà cuối cùng một chuyến xe, tự nhiên là Tần Dương, chỉ thấy hắn mở ra một cái mới tinh máy kéo. Thùng xe bên trong còn ngồi xuống vài tên tuyệt sắc mỹ nữ. Loảng xoảng, tiến vào tiên môn, hướng về đệ nhất phái chỗ ở chạy tới, mà trên xe còn để đó một cái loa lớn, bên trong để đó ca, ma sát, tại bóng loáng trên sàn nhà ma sát, một bước hai bước một bước hai bước, từng bước một là chảo răng, là ma quỷ bộ pháp, là ma quỷ bộ pháp, chúng tiên, tiểu hỏa tử. Như vậy rêu rao thật tốt sao? Sẽ không sợ bị người đánh chết sao? Khi thấy rõ là Tần Dương dung nhan về sau, chúng tiên khóe miệng co giật không thôi. Quả nhiên cũng chỉ có cái này tiểu tử mới có khả năng ra loại này sự tình. Lá gan mập đến cực hạn, chư vị tiên hữu, máy kéo đình chỉ xuống. Tần Dương xuất ra một cái loa lớn, la lớn, đây đều là ta tiên đồng. Vừa tới tiên giới, không hiểu quy củ lắm, về sau nếu có bất kính địa phương, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Nói xong, Tần Dương lại mở ra máy kéo rời đi, chúng tiên đưa mắt nhìn nhau. Cái quỷ gì? Hắn nói những tu sĩ kia tất cả đều là hắn tiên đồng. Cái này sao có thể? Muốn biết từ xưa đến nay, một cái tiên giả cũng chỉ có thể luyện chế ra hai mai tiên đồng lệnh mà thôi. Làm sao có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy? Chẳng lẽ có một vạn cái Tần Dương? Bất quá đối với mới vậy mà nói như vậy. Có lẽ, thật là kỳ tích cũng nói không chừng. Đưa mắt nhìn Tần Dương bọn họ đi xa. Chúng tiên vẫn đứng trong gió. Đầu không phản ứng kịp. Mà giới cổ võ những tu sĩ kia. Nhìn qua trống rỗng liễu ra, đồng dạng không thể tin được hai vạn người liền như vậy tiến vào tiên giới. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Thí ma thần điện, Hứa Xương Long đang tại gian phòng của mình bên trong tu hành ăn dưỡng. Lúc này, một gã hộ vệ bỗng nhiên thần sắc vội vàng xông tới. Té quỷ dưới đất, vẻ mặt thất kinh, điện chủ đại nhân. Xảy ra sự cố, Hứa Xương Long nhíu nhíu mày, sắc mặt không vui vẻ nói. Cái gì sự tình, như vậy vội vàng hấp tấp. Tên hộ vệ kia một bên thở phì phò, vừa chỉ tiên môn phương hướng, gấp giọng nói ra. Tần Dương, Tần Dương, Tần Dương lại đi phân điện nháo sự. Hứa Xương Long, cọ, một thoáng đứng lên, nộ hỏi, chán nổi gân xanh mà lên. Không phải, là Tần Dương mang tiên đồng đi lên. Hộ vệ thở nói ra, tiên đồng, Hứa Xương Long thần sắc hơi chậm, thản nhiên nói, chỉ là một cái tiên đồng mà thôi. Mang liền mang đi, các loại bản tọa điều tra rõ ràng hắn sau lưng còn có người nào chỗ dựa. Lại đi thu thập cũng không muộn. Không, không, không phải một cái tiên đồng, không phải một cái. Chẳng lẽ là hai cái? Không đúng, hắn không phải cũng đã có hai cái tiên đồng sao? Hứa Xương Long hồ đồ. Hộ vệ nuốt nước miếng, hầu như dùng tiếng khóc âm nói ra. Tần Dương hắn mang hơn 2 vạn cái tiên đồng đi lên tiên giới. Nhiều thiếu, hơn 2 vạn, bịch bịch, Hứa Xương Long một phần mông ngồi dưới đất, mắt trợn tròn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.